Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Duyên phận. Tuyệt không thể tả. Một tiếng này thở nhẹ, tất cả mọi người choáng váng. Bắc Thần Tiên Vương càng là sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thần thai kia vậy mà nói ra phụ thân hai chữ, mà lại là đối hắn. Một bên Trần Trầm hết sức phối hợp, sắc mặt đại biến, thậm chí mơ hồ vặn vẹo lên, theo sau không nói hai lời liền tiến tới ma thai trước mặt. Bắc Thần Tiên Vương thấy vậy đúng như cùng một cái bao che cho con phụ thân đồng dạng vọt đến Trần Trầm trước người. Tất cả những thứ này đều là hắn theo bản năng động tác. Bắc Thần Tiên Vương, ngươi đây là ý gì? Trần Trầm mặt lạnh hỏi. Trong đó Bắc Thần Tiên Vương bốn chữ bị hắn nói cực nặng. Nghe được hắn lời nói, Ma Thai vừa nhìn về phía Bắc Thần Tiên Vương, có chút ngây thơ hô. Phụ thân, lần này Bắc Thần Tiên Vương thật xác định là gọi mình. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đến có hy vọng, bất quá đối mặt Trần Trầm chất vấn, hắn vẫn còn có chút không có sức. Không phải, tiểu hữu, Ma Thai này là có ý gì? Hắn vì sao xưng hô ta là phụ thân? Đương nhiên là ta cho hắn tẩy não. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, bất quá mặt ngoài nhưng như cũ lạnh lùng. Ta không rõ ràng lắm, bất quá Bắc Thần Tiên Vương, chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói, vật này thuộc về ta. Gặp Trần Trầm nói chuyện cường thế như vậy, Bắc Thần Tiên Vương ngược lại càng không có sức, chỉ có thể ngượng ngùng nói, đạo lý là như vậy cái đạo lý, chỉ bất quá chuyện này, ta muốn làm rõ, chuyện này cực kỳ khó làm rõ. Trần Trầm lạnh lùng nói. Nói xong liền muốn đem tiên thạch kèm thêm lấy ma thai một chỗ đào móc ra. Nhưng vào lúc này, ma thai vậy mà đưa ra tay, bắt lấy Bắc Thần Tiên Vương góc áo, đồng thời lại kêu một tiếng phụ thân. Thấy vậy Trần Trầm động tác im bặt mà dừng, sắc mặt biến đến cực độ xấu hổ. Xa xa một tên tiên quân lúc này nói khẽ, tiên vương trưởng quản Bắc Thần Tiên Vực, cùng Bắc Thần Tiên Vực tồn tại cực kỳ mật thiết liên hệ, mà thần thai sinh ra tại Bắc Thần Tiên Vực, cho nên mới đem tiên vương trở thành phụ thân. Lời này vừa nói, cái khác tiên nhân theo ở phía sau gật đầu. Bắc Thần Tiên Vương thì một mặt vô tội nhìn về phía Trần Trầm, tiếp đó lại một mặt từ ái nhìn về phía Ma Thai, phảng phất phụ tử ở giữa có nhiều tình thâm nghĩa trọng giống như. Nhìn xem một màn này, mắt Trần Trầm híp híp, lẩm bẩm nói, sư phụ có mạng. Nghe được sư phụ hai chữ, Bắc Thần Tiên Vương cũng vô cùng kiêng kỵ, nhưng thần thai này xưng hô hắn là phụ thân, chính là cùng hắn hữu duyên. Nói thật, đến hắn cảnh giới cỡ này, 10 điểm tin tưởng duyên cái chữ này. Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn đem thần thai này chiếm làm của riêng. Phụ thân, mang ta rời đi nơi đây. Ma Thai lúc này vậy mà chậm chậm ngồi dậy, nhìn về phía Bắc Thần Tiên Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy không muốn xa rời. Bị hắn vừa nói như thế, Bắc Thần Tiên Vương có thể nói là trăm chảo gãi tâm. Nếu không phải kiêng kỵ Thái Thượng Tiên Đế, hắn sớm một bàn tay đem trước mặt cái này kim tiên đập thành cho bụi, tiếp đó mang đi thần thai. Thế nhưng là, hắn chung quy là không dám. Ngược lại là Trần Trầm lúc này đột nhiên buông lỏng tay ra, trên mặt lộ ra vô tận ý suy, phảng phất mất đi cái gì vật chân quý nhất đồng dạng. Sư phụ mặc dù nói qua chuyến này nhất thiết phải đem cơ duyên nắm bắt tới tay, nhưng cũng cùng ta nói qua, mọi thứ cũng phải nói một cái chữ duyên. Nếu không phải là mình cơ duyên mạnh đến lời nói, sau này tất nhiên có tai họa. Giờ đây nhìn tới, thần thai này tựa hồ cùng tiên vương ngươi hữu duyên. Bắc Thần Tiên Vương nghe đến đây thoáng cái phấn chấn lên, không tệ, chẳng biết tại sao, ta xem xét thần thai này liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phảng phất từ nơi sâu xa cùng hắn có liên hệ nào đó giống như. Ta tin ngươi cái quỷ. Thật có liên hệ, cũng là bởi vì các ngươi đều không là đồ tốt. Trần trầm trong lòng thầm mắng, trên mặt lại mơ hồ có chút không hiểu. Thế nhưng là sư phụ cùng ta nói qua, ta tới nơi đây sẽ có cơ duyên a. Giờ đây thần thai này như thế nào thành tiên vương ngươi cơ duyên? Không được, thần thai này ta vẫn là đến mang về, để sư phụ xem qua một chút lại nói. Hắn lời còn chưa nói hết, Bắc thần tiên vương lộ ra bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu hữu, ta hiểu được, ngươi nhìn vật này thế nào? Bắc thần tiên vương nói xong từ trong ngực lấy ra một kiện bảo vật, đưa đến trần trầm trước mặt. Tiểu hữu, ta minh bạch thái thượng tiên đế ý tứ. Hắn ý là ngươi dẫn ta tìm tới thần thai này, sau đó lại từ ta cho ngươi cơ duyên. Ngươi nhìn, đây chính là ngươi cơ duyên. Trần trầm sau khi nghe xong một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, thậm chí đều không nhìn một chút bảo vật kia. Tiên vương, tuy là ta tu vi thấp kém, nhưng vật này trong mắt ta vẫn còn không tính là cơ duyên. Ta nhìn sư phụ có lẽ không phải ý tứ này. Bắc thần tiên vương nghe đến đây lúc này mới ý thức được, trước mặt đây không phải phổ thông kim tiên, mà là kiến thức rộng rãi, thậm chí tùy tiện liền có thể lấy ra để tiên vương đều trông mà thèm bảo vật tiên đế đệ tử. Phụ thân, bên cạnh ma thai lại đang kêu to. Bắc thần tiên vương trong lòng căng thẳng, đem một kiện 10 điểm chân quý bảo vật lấy ra. Trần trầm cũng là lắc đầu, vật này đối tiên vương hữu dụng, nhưng đối ta đây kim tiên cũng là không tác dụng lớn, chưa nói tới là ta cơ duyên. Bắc thần tiên vương nghe đến đây cũng cảm thấy có lý, ngay sau đó lại tại chính mình chân tàng bên trong soát lục soát. Cũng không lâu lắm, liền chú ý tới tứ chuyển kim đan. Trong chớp mắt, trong đầu của hắn có điện quang hiện lên, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để hắn toàn thân rung động. Cái này tứ chuyển kim đan hắn nguyên bản chờ lấy lại thả ngàn vạn năm, chuyển đổi thành ngũ chuyển kim đan. Giờ đây nhìn tới, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Vì sao chính mình sẽ đạt được âm dương hợp đạo lò luyện đan? Vì sao chính mình lại sẽ chọn dùng âm dương hợp đạo lò luyện đan đổi tứ chuyển kim đan? Vì sao chính mình gặp được cái này tiên đế đệ tử? Dường như hết thảy đều đã mệnh chung chú định. Hết thảy cũng là vì hôm nay cùng thần thai này gặp nhau. Duyên, thật sự là tuyệt không thể tả. Nghĩ tới đây, Bắc thần tiên vương không chút do dự đem tứ chuyển kim đan lấy ra. Tiểu hữu, mai này kim đan ngươi cũng biết, là theo Thái Linh tiên vương nơi đó đổi tới, đối ngươi hiện tại có tác dụng lớn, đây chính là ngươi cơ duyên. Bắc thần tiên vương ngữ khí 10 điểm nghiêm túc, phía trước nói bảo vật gì là trần trầm cơ duyên, chỉ là thuận miệng nói bậy, nhưng vừa mới những lời này, hắn cũng là xuất phát từ nội tâm. Đồng thời, hắn cũng không khỏi đến cảm thán tiên đế cường đại, vậy mà thật sớm liền tính tốt hết thảy. Trần trầm nhìn xem tứ chuyển kim đan, bắt đầu do dự, một mực do dự có tới 5 phút đồng hồ, đến mức Bắc thần tiên vương đều đang nghĩ lấy muốn hay không muốn đổi những vật khác thời gian, mới buồn vô cớ mở miệng nói, có lẽ thật sự là như vậy đi. Sư phụ nói ta cơ duyên tại nơi này, không nghĩ tới cũng là lấy loại hình thức này đạt được ta cơ duyên. Sư phụ lão nhân ra người, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Nói xong, hắn liền chấp nhận tựa như đem tứ chuyển kim đan tiếp vào ở trong tay. Tiếp đó bỏ vào chính mình trong nhẫn chữ vật, một nhóm tiên nhân nhìn thấy một màn này, lập tức khom mình hành lễ, cùng tiếng chúc mừng nói. Chúc mừng tiên vương vui đến thần thai. Bắc thần tiên vương gặp việc lớn đã định, tâm tình sảng khoái vô cùng, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, không chỉ muốn chúc mừng ta, cũng muốn chúc mừng vị tiểu hữu này. Cơ duyên hai chữ này thật sự là huyền diệu dị thường. Ta nhìn việc này nếu là truyền đi, chắc chắn có thể hoàn thành một đoạn giai thoại. Trần Trầm nghe vậy khóe mắt giật giật. Giai thoại, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ trở thành giai thoại. Bất quá chờ đến về sau, sợ rằng sẽ trở thành một đoạn tiếu thoại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN